Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, Phật Linh Dịch, đã xác định Đại Ưng Thương Hành bên trong có Phật Linh Dịch. Lộc Vũ cũng bất tất ở chỗ này quá nhiều rừng. Trước khi rời đi, hắn chậm rãi nói, 3 ngày về sau, ta tự mình đến lấy Phật Linh Dịch. Đồng thời các ngươi Đại Ưng Thương Hành giúp ta lưu ý một cái viên mãn cùng đỉnh phong thiên vũ học. Nếu là có, ta sẽ mua, Vân Tiên Sinh xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ trước tiên thông báo ngài, Lâm Quản sự cung kính đáp lại nói. Mani gật đầu, Lộc Vũ liền xoay người ly khai. Không có rừng, Phật Linh Dịch sự tình, đã ván đã đóng thuyền. Võ học thì cần phải xem vận khí, mà bây giờ võ học cũng đủ Lộc Vũ sử dụng. Trở lại gian phòng của mình chi về sau, Lộc Vũ đem ngụy giả trang toàn bộ thốn xuống, âm thầm suy nghĩ, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, đưa tay ra mời vươn người. Ánh mắt hơi thời gian lập lòe, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, cũng nên đi một lần Thương Ngọc dãy núi. Thương Ngọc dãy núi bên trong có rất nhiều thiên thú, mà bây giờ Lộc Vũ thực lực đã đạt tới từ nguyên hóa hình cảnh, thêm trên võ học cùng triều tịch kiếm, đối với trên 6 nguyên hóa hình cảnh thiên thú cũng có thể cùng đánh một trận. Dù sao thiên thú không có võ học gia trì, nếu như thi triển Thiên Long Biến chính là 7 nguyên hóa hình cảnh, hắn cũng có khâu nhỏ nắm chặt chiến thắng. Chu diệt thiên thú, lấy ra nội đan, khảm nạm ở triều tịch kiếm lên, đủ để cho Lộc Vũ sức chiến đấu lần thứ 2 bạo tăng. Huống hồ triều tịch kiếm cơ hồ là ván đã đóng thuyền, có thể trở thành thánh khí. Một viên đẳng cấp cao nội đan liền có vẻ càng trọng yếu hơn. Hiện tại Lộc Vũ chỉ là đang do dự, rốt cuộc là trước chuẩn bị xong nội đan, hay là trước luyện chế được thánh khí. Nhưng sau liệp sát đẳng cấp cao hơn thiên thú, triều tịch kiếm một khi bị luyện chế thành vì thánh khí, thủ đoạn đều xuất hiện, chính là bát nguyên hóa hình cảnh thiên thú, Lộc Vũ cũng có thể cùng đánh một trận. Được rồi, suy nghĩ một chút. Lộc Vũ thở dài một tiếng nói, vẫn là đợi được triều tịch kiếm trở thành thánh khí chi về sau, ở đi Thương Ngọc dãy núi bên trong đi, vì để cho chính mình tăng thực lực lên. Lộc Vũ hận không thể đem tất cả thời gian đều dùng lên, mà trong vòng 3 ngày, Lộc Vũ cũng chỉ có thể chờ Phật Linh Dịch, thực sự có chút nhàn hạ. Nếu như đi trước Thương Ngọc dãy núi liệp sát thiên thú, không nói đến Thương Ngọc bên trong dãy núi có hay không cao đẳng cấp thiên thú, đã nói liệp sát 7 nguyên hóa hình cảnh thiên thú về sau, đem nội đan khảm nạp đến triều tịch kiếm lên, còn phải muốn làm pháp liệp sát bát nguyên hóa hình cảnh thiên thú. Đơn giản, đợi được đạt được Phật Linh Dịch, khiến cho triều tịch kiếm trở thành thánh khí chi về sau, một bước đến vị. 3 ngày hầu như đảo mắt liền quá. Trong vòng 3 ngày này, Lộc Vũ vẫn luôn chìm đắm ở tu luyện bên trong, tuy là không bằng chiến đấu tăng lên nhanh, nhưng ở nhiều loại vật phẩm gia trì xuống, tốc độ cũng rất là khả quan. Kết đẩy cửa phòng ra, ánh nắng tươi sáng, chính trực buổi trưa, đây đã là thứ 3 thiên. Lúc này đây tu luyện cũng là có chút quên thời gian, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn ở phụ cận địa phương, thỉnh thoảng có bóng người đi qua. Lộc Vũ than nhẹ một tiếng, hiện tại thay xong Vân Tiên Sinh y phục, nhất định sẽ bị người phát hiện, chỉ có thể chờ đến ban đêm, lo lắng lần thứ 2 tu luyện. Quá nay ngày, Lộc Vũ liền lười biếng ở bên ngoài phơi nắng thái dương, mãi cho đến màn đêm buông xuống, bên ngoài không còn có người ảnh thời điểm, Lộc Vũ mới vừa thay quần áo xong, đi đến Đại Ưng Thương Hành bên trong, Lâm quản sự sớm liền đã chờ đã lâu. Vân tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài cùng thường ngày muốn sáng sớm tới đây chứ. Lâm quản sự cười cùng Lộc Vũ nói chuyện với nhau. Lộc Vũ khẽ cười nói, có một ít sự tình làm trễ nãy, hai người đi tới lầu lên. Lâm quản sự đi bên trong căn phòng một cái cửa nhỏ bên trong. Lần thứ hai lúc đi ra, cũng đã là mang theo một cái quả đấm lớn nhỏ sứ bạch ngọc bình đi ra. Vân tiên sinh, đây cũng là Phật linh dịch. Lâm quản sự cẩn thận đem Phật linh dịch đến cái bàn lên, nhẹ nhàng đẩy hướng Lộc Vũ bên người, cười híp mắt nói đạo. Lộc Vũ tiếp nhận, đem bạch ngọc bình che mở ra, bên trong có một ít đậm đặc dịch thể, có một ít vàng óng ánh, còn kèm theo một ít đỏ đậm màu sắc. Đây chính là Phật linh dịch đặc thù. Cái này Phật linh dịch chúng ta đại ưng thương hành chủ nhân đạt được lúc dùng 30.000 trung phẩm tinh thạch. Lúc đầu muốn lấy 300.000 trung phẩm tinh thạch bán cho Thương Vân Hải, nhưng đã Vân tiên sinh muốn giá gốc cho ngươi, không thể không nói. Lâm quản sự am hiểu sâu nói chi đạo, dấu Phật linh dịch có thời gian hạn định đặc tính, chỉ nói phương diện giá tiền. Lộc Vũ cũng không để ý, bàn tay vung lên, chính là đem 30.000 trung phẩm tinh thạch bỏ vào cái bàn lên. Đa tạ Lâm quản sự, nhớ kỹ thay ta hướng Vương tiên sinh nói lời cảm tạ, để lại một câu nói. Lộc Vũ trực tiếp thẳng rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn đã khẩn cấp muốn luyện chế được một thanh thuộc về mình thánh khí. Nhìn Lộc Vũ thân ảnh dần dần cách xa, Lâm quản sự hơi nheo lại ánh mắt. Dù gì nói, cái kia Lộc Vũ đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên làm cho thần bí Vân tiên sinh một mạch như thế không lưu dư lực trợ giúp hắn chuẩn bị Phật linh dịch, nhắm chính xác mục tiêu, chính là đạt được huyền trọng thiết Thương Vân Hải. Mà Thương Vân Hải nhất sau lại đem huyền trọng thiết thường cho Lộc Vũ. Vừa vào lúc này, đã lâu không gặp Vân tiên sinh xuất hiện, cần cái kia Phật linh dịch. Hết thảy tất cả đều nói rõ Vân tiên sinh là ở trợ giúp Lộc Vũ, hơn nữa còn là không lưu dư lực cái kia loại. Điều này làm cho Lâm quản sự đối với Lộc Vũ thân phận có một ít suy đoán. Tuyệt đối không phải một cái lưu dân đơn giản như vậy. Bất quá, Lâm quản sự biết rõ mình không thể cùng Vân tiên sinh xâm nhập quá sâu nói, liền vẫn không có hỏi. Dù sao, liền Vương Chi Sơ cùng Ân Thái Hòa đều nhất trí không có hỏi loại này sự tình. Hắn nếu như hỏi, cái kia khó tránh khỏi có chút vượt qua. Mà thôi, suy nghĩ kỹ một lát, Lâm quản sự thật sâu thở dài một tiếng, phản chính ta cùng với cái kia Lộc Vũ cũng không có cái gì liên quan. Đối với chúng ta đại ưng thương hành không có hư chỗ đi liền. Trở lại chính mình nơi ở sau, Lộc Vũ đem Phật linh dịch đem ra, bàn tay một phen, lại đem rất nhiều tài liệu, cũng đều lấy ra, bao quát huyền trọng thiết, đều đặt ở trước người. Phật linh dịch sử dụng phương pháp rất đơn giản, mang tới thanh thủy, đem Phật linh dịch nhỏ vào trong đó một ít, đem tài liệu cùng với huyền trọng thiết đều đặt ở thanh thủy bên trong. Ở Phật linh dịch trợ giúp xuống, tài liệu bên trong tất cả năng lượng sẽ gặp được phóng thích ra, nhất sau dũng mãnh vào huyền trọng thiết bên trong, não hải bên trong. Quá nhất lần Phật linh dịch sử dụng phương pháp, Lộc Vũ bắt đầu vào tới một chậu thanh thủy, đem Phật linh dịch mở ra, tích nhập 7 giọt, suy suy, Phật linh dịch tiến nhập thanh thủy bên trong. Lập tức phát ra từng đạo thanh âm chói tai, mơ hồ có ên vụ phiêu tán xuất hiện, mà chậu kia bên trong thanh thủy, vào giờ khắc này, cũng từ từ biến đổi trở thành kim sắc. Xen lẫn một ít đỏ đậm, đem huyền trọng thiết để vào trong bồn, cô lỗ, tức thì, cái kia một chậu nước, chính là xôi trào một dạng, không ngừng bốc lên bọt khí, mà đồng thời, từng tia khí tức, chậm rãi dũng mãnh vào đến huyền trọng thiết bên trong. Đây là vật linh dịch năng lượng, bị huyền trọng thiết hấp thu. Lộc Vũ thấy thế, tức thì không nỡ, vật linh dịch năng lượng, dùng một điểm có thể liền ít đi một chút a. Vội vàng bàn tay vung lên, đem rất nhiều phụ trợ tài liệu, đều bỏ vào chậu kia chung. Hết chương.